Chương 6, gặp lửa mà động cùng âm mưu. Dương Liệt dựa vào tài điều khiển khoang thuyền tít ngoài rìa hút thuốc, loại này khói mùi hương đậm đặc lại không ngán, mà lại hút không những đối với thân thể vô hại chỗ, còn có thể thanh âm nhuận phổi, là lúc trước cấm địa phồn vinh nhất lúc lại tinh linh tộc liên hợp mấy cái thực vật hệ, sinh mệnh hệ chủng tộc trồng ra đến đặc chủng lá cây thuốc lá, là chuyên môn vì phúc mang nhóm đặc cung đồ vật, giá cả kỳ thật cũng là không tính đặc biệt quý. 10 cái đồng tệ liền có thể mua được một bao. Xem như phúc mang bên trong kẻ nghiện thuốc nhóm đều thích bán chạy hàng. Nhưng là phúc mang lấy bên ngoài đi mua, trừ phi là cấm địa cao tầng, không phải giá cả đều là tương đối đắt đỏ. Dương Liệt bản thân liền là kẻ nghiện thuốc, lâu dài mỗi ngày 3 bao thuốc, cho nên hắn một lần tính đều sẽ mua lấy mấy điếu thuốc coi như can nương dự sẵn, so sánh với người khác, đại di chuyển sau hắn xem như có hàng tích trữ, lúc trước đại di chuyển bên trong, hắn vừa lúc sau khi chết phục sinh. Mà lại chạy về đến đoàn đội biệt thự trong căn cứ, đang muốn thượng bộ thứ hai dũng sĩ ngắm bắn hình khoang điều khiển, lúc này liền chuyển di, rất nhiều trong biệt thự đồ vật đều hỗn hợp có cơ. Giáp của hắn cùng lúc xuất hiện tại chuyển di sau đại địa bên trên. Cho nên luận đến thân gia, Dương Liệt hiện tại thế nhưng là chuyển di nhân viên bên trong giàu có nhất. Kỳ thật Dương Liệt chính mình cũng là may mắn, lúc trước hắn liên tục hoàn thành mấy cái độ khó cao truyền kỳ nhiệm vụ. Thu hoạch được đại lượng kim tệ cùng khen thưởng, hắn đối cứng lấy tất cả mọi người phản đối mua 2 đài dũng sĩ cơ giáp, một đài dùng để điên cuồng cải tạo thành hỏa lực nặng bình đài, một cái khác đài thì dùng để làm dự bị cơ, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này liền cái chỗ đại dụng, đại di chuyển sau nếu không phải hắn dũng sĩ cơ giáp ra sức. Không chừng lúc trước núi tuyết một trận chiến lúc liền bị toàn diệt. Đáng tiếc là, chỉ hắn tử này chết tại chỗ đó, cái này khiến Dương Liệt thật lâu không cách nào tiêu tan. Lúc ấy trận chiến kia cực kỳ hung hiểm, hắn dũng sĩ cơ giáp đều bị đánh cho đại phá, nếu không phải đằng sau Hạo không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn đem hắn hoàn toàn chữa trị tốt, vậy hắn coi như lại không có cách nào điều khiển cái này vượt qua thời đại cơ giáp. Đáng tiếc a, Thiên, không, Hạo thân thể tại trước đó cấm địa đại di chuyển bên trong bị phá hủy, không phải căn bản không cần trốn đến trên núi đi. Trực tiếp nghiền ép những cái kia cặn bã vạn tộc. Chính là thánh vị hạ phàm đến cũng cùng một chỗ trấn áp, cái này một phiến địa khu vừa tốt có thể làm cơ nghiệp, như là như thế này vậy liền thật quá tốt. Dương Liệt tự mình lẩm bẩm, hắn trong lời nói mang theo rất nhiều tiếc nuối. Kỳ thật Dương Liệt trong lòng có một cái không dám nghĩ chi tiết, đó chính là lúc trước chí chết, còn có Hạo biến hóa. Nói cái gì cơ chế cùng vận mệnh, nói cái gì đạt được bao nhiêu liền phải bỏ ra bao nhiêu. Nói cái gì cho người bên ngoài nói liền có thể dẫn phát vận mệnh nhìn trộm, vậy chúng ta cố gắng chiến đấu. Cố gắng còn sống, cố gắng làm cho tất cả mọi người sống được càng tốt hơn, chẳng lẽ những cái này không tính là hy sinh sao? Vận mệnh, cái gì đều quyết định tốt, vậy chúng ta trực tiếp nằm xuống chờ chết không phải tốt hơn. Dương Liệt đem điếu thuốc tiện tay bắn bay, hắn lẩm bẩm lấy trở lại bên trong buồng lái này, lại tiếp tục nhìn về phía đông bắc phương hướng. Dương Liệt ngay ở chỗ này đợi xuống dưới, liên tục 4 lần mặt trời lên mặt trời lặn, hắn đều đợi đến phi thường nhàm chán, bắt đầu cảm thấy có đúng hay không Hạo đang chơi hắn lúc. Ngay tại ăn áp súc can nương Dương Liệt bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy một chút ánh lửa, hắn tranh thủ thời gian cẩn thận nhìn sang, lại dụi dụi con mắt, rốt cục xác nhận hắn tịnh không có nhìn lầm, bên kia xác thực xuất hiện ánh lửa. Tà thao a, thần! Dương Liệt lập tức bỏ xuống can nương. Hưng phấn vọt tới trên ghế lái, khởi động máy khởi động dũng sĩ cơ giáp, đồng thời nói ra, Hạo thật đúng là thần a, hắn làm sao biết đông bắc phương hướng sẽ xuất hiện ánh lửa. Ai cũng thật sự là tính tới a. Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Dương Liệt cũng không định tiếp tục ở chỗ này chờ. Đã ánh lửa cùng một chỗ, vậy hắn liền có thể đại khai sát giới, trước đó một mực bị Hạo ngăn lại dừng, hắn lại nhìn thấy quá nhiều huyết sắc, nói thật toàn bộ người đều bị kìm nén đến hỏng. Lúc này lòng tràn đầy hưng phấn hạ, cặp mắt của hắn đều mang tơ máu, lái dũng sĩ ngắm bắn hình liền trực tiếp bay trên trời mà lên, hướng về đông bắc phương hướng phóng đi. Giờ khắc này ở đông bắc phương hướng, mấy chục con thành bang quân đội, chính vây quanh một đài tàn tạ đại ma cơ giáp lẫn nhau giao thoa giết nhau, phản phất như là mắt bảo đồng dạng, chỗ ở chiến trường trung tâm nhất đài này đại ma cơ giáp. Cùng đài này đại ma cơ giáp cố gắng bảo hộ hơn 200 người. Bọn hắn phản kháng thật không có thụ đến bất kỳ công kích, nhiều nhất chỉ có một ít tên lạc xẹt qua làm bị thương một chút người, nhưng là so sánh với ngay tại lẫn nhau giết nhau mấy vạn vạn tộc đến nói, bọn hắn may mắn đến quả thực không tưởng nổi, phản phất bọn hắn chính là đến phía trên chiến trường này du lịch đồng dạng, chung quanh vạn tộc đều đối bọn hắn làm như không thấy. Nhưng cái này tịnh không khiến người ta an tâm, tại đại ma cơ giáp một cánh tay chèo chống bảo vệ dưới, hơn 200 người tất cả đều là người chen người. Người chồng chồng lên nhau, từng cái đều trên mặt hoảng sợ nhìn xem phía ngoài chiến trường, phía ngoài những cái kia vạn tộc nhóm từng cái đều như bị điên chém giết lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có vạn tộc lấy quỷ dị ngữ điệu gọi đối phương là phản đồ cái gì, toàn bộ chiến trường giết được khắp nơi máu thịt bè bét, tàn tạ thi thể hài cốt khắp nơi đều có. Bọn hắn điên rồi sao? Lê dùng một loại trong lòng run sợ ngữ điệu nói chuyện, mà có thể nghe được nàng lời nói ba cái Phúc Mang, Trịnh Công, Vương Lục, Lỏng Ra Quần ba người đều không nói chuyện, bọn hắn ngay tại đem hết toàn lực đem thân thể của mình triển khai. Để cầu tận khả năng ngăn trở tất cả phóng tới tên lạc, để bảo vệ sau lưng bọn họ dân chúng, cái này đã dùng hết bọn hắn toàn lực, bọn hắn hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Ta! Nhanh chịu không được. Gầy gò dáng người Lỏng Ra Quần bên cạnh phun máu, bên cạnh quát ầm lên. Trên người hắn chí ít cắm 5-6 loại vũ khí tầm xa, có tiễn có mũi tên có miếng sắt có dao nĩa, toàn bộ người đều sắp bị bắn thành cái sàn, toàn thân trên dưới đều tại phúng ra ngoài máu, bộ dáng muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm, mà còn lại hai cái Phúc Mang nhìn cũng kém không nhiều. Bọn hắn cơ hồ là dùng thân thể của mình đang nghênh tiếp chung quanh tên lạc, chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ càng nhiều người. Ban đầu ở cái kia vạn tộc thành bang nhìn thấy thảm kịch, bọn hắn vô luận như thế nào đều không muốn lại nhìn thấy. Đồ chó hoang vạn tộc, đồ chó hoang. Chờ, chờ một chút. Lỏng Ra Quần đều phải chết, hắn đang định trước khi chết chửi ầm lên một phen lúc, bỗng nhiên hắn nhìn thấy đen kịt bầu trời xa xôi bên ngoài, một đầu ánh sáng quỷ tích tuyến đang đến gần. Không đơn thuần là Lỏng Ra Quần nhìn thấy, Vương Lục, Trịnh Công, thậm chí là đại ma bảo vệ dưới dân chúng cũng đều nhìn thấy. Tất cả mọi người nín thở nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người đang cầu khẩn đó chính là bọn họ tưởng là cái kia. Trước sau bất quá không tới 10 giây, đầu này quan chi quỷ tích tuyến liền vạch phá bầu trời hàng lâm tại chiến trường thượng không. Đây là một khung to lớn hình người cơ giáp, phía sau có phản phất cánh ánh sáng đồng dạng điểm sáng hạt tròn khuếch tán phạm vi chí ít mấy trăm mét chiều dài cùng độ rộng, nó liền treo đứng ở giữa không trung nhìn xuống chiến trường, cả bộ khung máy tràn ngập công nghệ cao lưu tuyến cảm giác. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều phản phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Chỉ là tồn tại chính là một loại bạo lực đẹp. Thật, thật là. Lê há hốc miệng nhìn lên trên bầu trời dũng sĩ cơ giáp, đây là nàng vô cùng quen thuộc cơ giáp, là đại di chuyển trước cấm địa kiểu mới nhất cơ giáp, bị Phúc Mang nhóm xưng là thế hệ tiếp theo siêu cấp cơ, có được không gì sánh kịp tính năng, trong đó đến loại năng lực đều là đại lãnh chúa tự mình cầm đao thiết kế. Cùng đời trước đại ma lão hổ mấy cái cơ giáp so ra, quả thực chính là hai chủng phương diện. Theo dũng sĩ cơ giáp hàng lâm, toàn bộ chiến trường ngay từ đầu còn tại lẫn nhau chém giết, nhưng là từ từ. Tất cả vạn tộc đều dừng lại, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời dũng sĩ cơ giáp, sau đó ngay tại mấy vạn vạn tộc chú mục hạ, đài này dũng sĩ cơ giáp đưa tay theo trên lưng sờ mó, một cái tay móc ra một cái chùm sáng trường thương, một cái tay thì móc ra một thanh plasma kiếm ánh sáng. Đón. Lấy, nó phía sau lưng điểm sáng hạt tròn đột nhiên lóe lên, cái này ánh sáng biến đến mức dị thường óng ánh, nháy mắt sau đó nó liền xông vào đến vạn tộc trong quân đội, ầm vang một tiếng nổ vang, đại cơ giáp này chỉ là rơi xuống liền phản phất một viên to lớn đạn pháo đồng dạng, trực tiếp trên mặt đất xô ra một cái gần 100 mét rộng hố sâu, ở trong đó vạn tộc toàn bộ bị ép thành thịt nát. Thoáng một cái liền để toàn bộ chiến trường vạn tộc vỡ tổ, vạn tộc các phàm nhân bắt đầu kêu to riêng phần mình chiến trận hậu phương thối lui, mà vạn tộc bên trong siêu phàm giả nhóm thì hướng dũng sĩ cơ giáp vọt tới. Một đài cơ giáp thế thôi, cái này tịnh không có dọa ngăn bọn hắn, trước đó đại ma cơ giáp xuất hiện lúc, các thành bang siêu phàm giả nhóm nhưng thật ra là giật mình kêu lên, khổng lồ như vậy thân thể, như thế cứng trắng toàn bao trùm áo giáp. Tất cả siêu phàm giả nhóm đều tưởng là đây là một cái siêu cấp cường đại đáng sợ cự quái vật hình người vật, nhưng là chiến đấu xuống tới kỳ thật cũng không gì hơn cái này, chỉ phải phối hợp tốt. Mấy cấp 3 liền có thể cùng nó giằng co, nếu là có truyền kỳ. Cường giả cái kia càng là có thể nghiền ép, mà lần này chiến tranh vốn là các thành bang cướp đoạt trong truyền thuyết siêu cổ đại văn minh còn sót lại. Riêng phần mình thành bang đều phái ra cường giả, ở đây liền có 3 tên truyền kỳ. còn có mấy trăm siêu phàm, nhẹ nhõm là được rồi. Có thể. Dũng sĩ cơ giáp tại dâng lên bụi đất trong mây mơ hồ lộ ra hình dáng, hắn trong mắt bắn ra hồng quang, nháy mắt sau đó, nó liền biến thành một đạo tàn ảnh, lấy mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt tốc độ đột xuất bụi đất mây, xích hồng sắc cơ giáp lấy không thể tưởng tượng tốc độ vượt ngang chiến trường, của nó di động hoàn toàn không giảng khoa học đồng dạng, không phải lấy cung trạng vận động, mà là sẽ trực tiếp lấy gốc 90 độ. Thậm chí 90 độ kết thúc bị lệch sừng chuyển hướng, không lọc vào mắt quán tính định luật. Trước sau bất quá một hai giây thời gian, đài này dũng sĩ cơ giáp liền chặt giết chí ít hơn 20 tên vạn tộc siêu phàm, lại bắn trúng một còn chưa kịp phản ứng pháp hệ truyền kỳ, đồng thời giẫm chết chí ít mấy trăm tên vạn tộc phàm nhân. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường thượng khắp nơi đều là ai hào, gào thét cùng thét lên. Tất cả vạn tộc siêu phàm nhóm cơ hồ toàn bộ đều ngốc trệ ở, cái này kịch bản không đúng, tên này vì cơ giáp sinh vật không phải chơi như vậy a. Đột nhiên, có một vạn tộc siêu phàm phản phất nghĩ đến cái gì, hắn liền lớn tiếng quát ầm lên, tiết thần giả. Đây là tiết thần giả. Máu tươi nhuộm đỏ làn da, cao lớn như tháp lâu thân thể, cướp đoạt quang mang đúc thành vũ khí, đại biểu cho đã từng cao thượng thần sứ địa vị cánh ánh sáng, hô hấp ở giữa như là phong lôi chi thanh, đây là tiết thần giả. Theo thanh âm này phát ra, vốn là hốt hoảng vạn tộc quân đội lập tức liền sụp đổ. Tất cả vạn tộc các phàm nhân kêu khóc hướng trong bóng tối bỏ chạy, mà vạn tộc siêu phàm giả nhóm cũng đều là từng cái sợ hãi, bọn hắn nhìn lẫn nhau, cũng riêng phần mình đều đi theo tại phàm nhân quân đội về sau. Đồng dạng bắt đầu chạy trốn, nhưng là Dương Liệt Bản liền định đại khai sát giới, lúc này hắn chỗ đó còn chú ý được cái khác, lái dũng sĩ cơ giáp liền bắt đầu truy sát, lại là cận chiến lại là bắn xa, đối với vạn tộc phàm nhân thì trực tiếp giẫm đạp, lại thêm vạn tộc quân đội sụp đổ về sau. Từ tướng chà đạp, tự giết lẫn nhau, toàn bộ chiến trường biến thành địa ngục tử vong. Cho nên nói truyền thuyết là thật rồi. Tại Chư Thành Bang bên trong lớn nhất một tòa thành bang bên trong, Ấn Hỏa tộc, cũng là Chư Thành Bang bên trong mạnh nhất nhất tộc tộc địa bên trong, hắn thứ hai thuận vị người thừa kế. Ấn Hỏa tộc trưởng công chúa Xét Tinh, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đồng thời trầm giọng hỏi. Ở sau lưng hắn gian phòng trong bóng tối, một người mặc phế phẩm áo choàng vạn tộc thanh âm trầm thấp nói, công chúa điện hạ kỳ thật đã có đáp án, không phải sao? Nếu là đầu chuột tộc âm mưu thành thật, như vậy chậm nhất hôm nay ánh nắng tiến đến trước, tiền tuyến liên quân toàn diệt tin tức liền sẽ truyền lại mà đến lúc đó công chúa điện hạ liền sẽ biết toàn bộ chân thực. Xét tin trầm mặc không nói, nàng xoay người lại, lộ ra nàng mang theo vận vị mặt. Xét tin là Ấn Hỏa tộc đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù liền tuổi tác đi lên nói đã không nhỏ, tuần tự có quá ba nhiệm trượng phu nàng yên nguyên mỹ lệ vô cùng, đây là quản chi lấy nhân loại ánh mắt đều có thể nhìn ra được mỹ lệ, bộ dáng của nàng cùng thời đại này đại bộ phận vạn tộc cũng khác nhau, là cùng loại tinh linh tộc, thụ tinh tộc các loại chủng tộc hình thể cùng bộ dáng, cũng chính là người thân thiết hình, trừ tại hắn cái trán trung tâm có một cái màu đỏ sừng nhỏ, cái khác nhìn cùng nhân loại không khác nhau nhiều lắm. Nàng ngồi xuống trên ghế salon, liền nói ra, lặp lại một lần ngươi biết bí mật. Là, tôn quý công chúa điện hạ. Áo choàng hạ lộ ra một trương chuột cùng nhân loại kết hợp mặt, đây là tộc người chuột đặc thù, cái này tộc người chuột liền nói ra, trưởng công chúa cũng biết, tại ước chừng hơn 300 cái ánh nắng trước. Là chừng một năm, mỗi một cái ánh nắng đều là một ngày. Xét tin bất mãn nói ra. Vân, chúng ta người chuột không nhớ ra được nhiều như vậy. Cái này người chuột cẩn thận nịnh nọt nói. Chúng ta khẳng định là không bằng Ấn Hỏa tộc dạng này cao các loại chủng tộc, càng là hình thú nhiều, càng là miêu tả cổ quái, trí lực liền càng thấp, đây là huyết thống cao quý cùng thấp. Tóm lại, tại một năm trước, thần dụ xuất hiện, nương theo thần dụ còn có thần sứ hàng lâm, hắn mục tiêu chính là siêu cổ đại văn minh còn sót lại, ngươi. Xét tin nghe nịnh nọt, khóe miệng nàng có chút uốn lượn, liền nói ra, nói tiếp. Người chuột liền nói ra. Thần sứ ra lệnh cho chúng ta Chư Thành Bang truy tung, người tung tích, mà chúng ta tộc người chuột tộc địa cùng thành bang tại vùng núi biên giới nhiều nhất, cho nên chúng ta phái ra quân đội cũng nhiều nhất, cuối cùng đúng là chúng ta người chuột quân đội truy tung đến vết tích, này mới khiến thần sứ đuổi kịp những cái này, người. Lúc đầu ai cũng tưởng là người khẳng định sẽ bị toàn diệt, nhưng là ai biết người thế mà còn duy trì trong thần thoại lực lượng, kia là một khung màu đỏ, tên là cơ giáp quái vật, thật đáng sợ. Hô hấp của nó như phong lôi, nó đánh cắp ánh sáng đến rèn đúc vũ khí, nó còn có đã từng vì thần lúc cánh ánh sáng, nó giết chết thần sứ, cũng dẫn đến truy tung bộ đội toàn diệt. Không có toàn diệt. Setin ánh mắt lộ ra khát vọng cùng sợ hãi, nàng lắc lắc đầu nói, còn có một số nhỏ siêu phàm nhóm sống tiếp được, bọn hắn nhìn thấy chiến tranh toàn bộ quá trình, kia là đủ để sát thần lực lượng A. Nói như vậy, về sau tộc người chuột đào móc chiến trường phế tích. Cái này người chuột liền nói ra, chẳng những đào móc phế tích, mà lại chúng ta còn gặp người, bọn hắn mê hoặc tộc ta cao tầng, liền như là trong thần thoại mê hoặc chúng sinh phóng thích ma vương đồng dạng, tộc ta cao tầng đều điên, bọn hắn cùng người giao dịch, bọn hắn đem tộc nhân cho người hiến tế ma vương, đồng thời còn đem tình báo của chúng ta báo cho người, lần này liên quân vây giết người còn sót lại, tộc ta cao tầng liền mật báo, người, nói sẽ phái ra tiết thần giả, trưởng. Công chúa chỉ cần hỏi thăm trận chiến đấu này tình huống liền biết là không như vậy. Setin lẩm bẩm nói ra, không nghĩ tới thần thoại thế mà là thật, không nghĩ tới người thế mà đáng sợ như vậy, bọn hắn nắm giữ lấy đủ để địch nổi thần linh lực lượng A. Ta hỏi ngươi, đuôi gãy, ngươi không phải là các ngươi trong tộc Tân Duệ bóng tối lãnh tụ sao? Là tộc người chuột tình báo đầu lĩnh, vì cái gì ngươi sẽ phản bội của ngươi chủng tộc? Bởi vì ta muốn trở thành tộc trưởng. Những cái kia bị người mê hoặc cao tầng sẽ chỉ hủy diệt chúng ta toàn bộ, ta tưởng muốn thay vào đó. Người chuột lập tức kích động nói ra. Setin nhếch miệng lên, nàng lại hỏi, một vấn đề cuối cùng. Vì lựa chọn gì ta, mà không phải lựa chọn ta vương huynh, ngươi phải biết, ta chỉ là thứ hai thuận vị người thừa kế. Người chuột liền cúi người chào nói, chính là bởi vì là người thừa kế thứ hai, cho nên công chúa điện hạ mới có thể càng cần hơn ta. Ta am hiểu tình báo, ám sát, cùng trung thành nhất, ta sẽ trở thành công chúa điện hạ trong bóng tối lưỡi đao, công chúa điện hạ cũng sẽ không vẫn luôn là thứ hai thuận vị người thừa kế A. Setin đứng lên, nàng đem chân ngã vào người chuột trước mặt, ngửa đầu, cao ngạo nói, hôn ta chân đi, về sau ngươi chính là quân cờ của ta, ta sẽ dành cho ngươi địa vị cùng phú quý. Mà ngươi, thì sẽ trở thành ta đi hướng chí cao lưỡi đao cùng công cụ, còn có. Đồ thần lực lượng sao? Setin mỉm cười, trong mắt tràn đầy giả tâm cùng dục vọng. Chương 7, 8, biến hóa. Hào ẩn núp nhập vạn tộc chư thành bang bên trong, tại thay thế tộc người chuột bên trong chuyên môn quản lý tình báo nào đó vạn tộc đầu lĩnh thân phận về sau, chẳng những nâng lên vạn tộc chư thành bang nội chiến, càng đem lê một con kia đội ngũ cấp cứu viện binh ra vòng vây. Trên thực tế, lúc ấy lê cái kia đội ngũ tồn tại cùng phương vị chính là hắn tiết lộ cho vạn tộc. Không phải thật sự cho rằng tiên đoán ma pháp là rau cải trắng A. Có việc vô sự đều đến một cái. Cho dù là đại di chuyển trước đó, thậm chí là vĩnh dạ trước phồn vinh vạn tộc thời đại, khi đó danh xưng ma pháp mạnh nhất tinh linh tộc. Cũng không có khả năng có tinh linh ma pháp sư có việc vô sự liền đến một phát tiên đoán ma pháp, đây là hạo thuần túy khi dễ Dương Liệt không hiểu ma pháp. Cho nên mới như vậy hợp lý lấy cớ. Tiên đoán ma pháp nhưng khác biệt với hỏa cầu thuộc loại hình tính công kích, hoặc là hiện thế tính ma pháp, đây là một loại dính đến thời gian, nhân quả, thậm chí là vận mệnh quy tắc giống như ma pháp, nếu là một chút những phía liên quan tới nhỏ tiên đoán giống như ma pháp, thí dụ như ngôn ngữ thông biết, kỳ vật giám định giống như, cái kia còn có thể dùng ma lực trực tiếp thi triển, nhưng nếu là dính đến tiên đoán tương lai. Tiên đoán sinh vật loại hình, như vậy bình thường đều cần tiêu hao một chút môi giới vật, hoặc là cần sử dụng ma pháp trận, ma pháp nghi thức loại hình đến triệt tiêu ma pháp phụ tải, môi giới vật rất đắt, phụ tải thì sẽ đối tinh thần, nhục thể, ma lực tạo thành phản phệ, cho nên trừ phi là chuyện rất trọng yếu, không phải các ma pháp sư là cực ít sử dụng tiên đoán ma pháp. Hạo thê tử ép thế nhưng là một ma pháp sư A, đúc thành chính mình ma điển về sau, lại có hạo thiên kính trợ giúp, lại có đại lãnh chúa dạy bảo, còn có thánh vị. Cao cấp thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị ngẫu nhiên đề điểm. Ngay lúc đó Ad cơ hồ có thể danh xưng chính mình là tinh linh tộc thánh vị dưới đây đệ nhất ma pháp sư, thậm chí là cao cấp thánh vị dưới đây đệ nhất đều nói không chừng, mà Hạo làm Ad trượng phu, đối ma pháp hiểu rõ cũng là viễn siêu người bên ngoài. Làm Lê xuất hiện tin tức vì Hạo biết lúc, khi đó hắn kỳ thật ngay tại thăm dò mảnh này dãy núi chỗ sâu một cái cánh đồng tuyết, tại cái kia cánh đồng tuyết bên trong có một chỗ quỷ dị chi địa. Vặn vẹo lên cái kia một mảnh thời gian tuyến cùng không gian tầng, thì là cùng loại với cấm địa, nhưng lại có thật nhiều khác biệt, trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là chỗ này quỷ dị chi địa bên trong thế mà tản mát ra tin tức mùi thơm tới. hiện tại Hạo đã không có bất luận cái gì vị giác, khứu giác, thậm chí là cơ hồ tất cả xúc giác, tất cả đồ ăn với hắn mà nói đều không có bất luận cái gì dụ hoặc, nhưng là mất đi những cái này giác quan về sau, một loại khác bị bóp méo giác quan bắt đầu hiển hiện, đó chính là đối với tin tức cực độ khát vọng, tất cả tin tức theo Hạo đều biến thành đủ loại mỹ vị, hoặc ngọt, hoặc tê cay, hoặc tươi ngon. Đồng thời Hạo cũng trả lại nạp tổng kết trước đó hết thảy thất bại, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là hắn, Tử Nha, Đại Lãnh Chúa đều hiện lên tại bên ngoài trên. Không biết cái kia phía sau trùng điệp tấm màn đen, sau đó một khi bộc phát liền trực tiếp là tuyệt sát, hắn cùng Tử Nha vốn cho rằng có Đại Lãnh Chúa có thể trấn áp hết thảy không phục, nhưng khi Đại Lãnh Chúa không tại lúc, đó chính là hết thảy đừng nói. Đại di chuyển về sau, Hạo liền quyết định muốn tìm tòi nghiên cứu cái này phía sau ẩn tàng hết thảy, dựa vào trước mắt hắn sở được đến tin tức, cơ chế cùng vận mệnh, sương mù từ trong tim lên, còn có vực sâu tầng dưới chót hư không đại quân, cùng vạn tộc thánh vị nhóm vì cái gì như thế quả quyết phản loạn, những tin tức này loạn như sợi dây. Nhưng là hắn quyết tâm đem hắn toàn bộ thăm dò minh bạch. Chỉ có minh bạch thua ở địa phương nào mới có thể thắng trở về, không phải hắn cho dù chết vạn lần cũng không cam chịu. Còn chưa xuất thế hài tử, nhân loại thịnh thế, Tử Nha, Đại Lãnh Chúa, rất nhiều đồng bạn. Bọn hắn đang nhìn hắn a. Lần này hành động, Hạo chủ yếu có ba cái mục đích lớn nhất là khảo thí cơ chế vận hành tình huống, đây là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chỉ có tài triệt để xác nhận điểm này sau hắn mới có thể quyết định tiếp xuống hành động. Mục đích thứ hai chính là muốn nhiễu loạn bọn này chân núi vạn tộc chưa thành bang. Một mặt là vì báo thù, Lê một con kia hơn 3.000 cấm địa nhân loại đến bây giờ chỉ còn lại hơn 200, bọn hắn thảm trạng Hạo đều thấy rõ, thù này nhất định phải báo, một phương diện khác Hạo cũng biết chư thành bang bên trong nuôi nhốt mấy vạn người nguyên thủy giống như, những nhân loại này Hạo muốn giải cứu ra, còn có một phương mặt thì là Hạo dự định tại về sau dẫn đầu tộc nhân tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu tiến bước, cái này vạn tộc chư thành bang là một cái tai họa, có thánh vị. Giảm hạ thần dụ. Bọn hắn tùy thời đều có thể từ phía sau tập kích Hạo dẫn đầu đội ngũ. Cái này không thể không phòng. Cái thứ ba mục đích, Hạo muốn thu hoạch được tin tức, từ đại di chuyển sau hết thảy tin tức. Hạo vai trò tộc người chuột đuôi gãy đầu nhập ấn hỏa tộc trưởng công chúa xét tin về sau, hắn nhẹ nhõm liền giải quyết hỗn loạn không chịu nổi tộc người chuột tổ chức tình báo, đơn giản hành chính quản lý liền để công hiệu suất đề cao gấp 10 còn nhiều. Mà lại chỉ là đơn giản mấy cái chỉ lệnh liền trấn áp thói quen lấy hạ phạm thượng tộc người chuột các lái chính quan, đồng thời cái này tân sinh hiệu suất cao lại ngắn gọn tộc người chuột tổ chức tình báo. Lập tức liền để chính trị khứu giác bén nhạy xét tin rất là giật mình, nàng so sánh trên tay mình nắm giữ tinh nhuệ tổ chức tình báo, sau đó phát hiện mình tổ chức tình báo cùng đuôi gãy tình báo trong tay tổ chức so ra, thật cùng cước chó không sai biệt lắm. Nàng lập tức liền biết mình thật là nhặt được bảo. Theo nàng tổ chức tình báo chỗ tìm tới tin tức, cùng nàng những gì mình biết tình báo đến xem, cái này đuôi gãy tại trước đó nhưng thật ra là một cái bất nhập lưu bình dân siêu phàm giả, chỉ là cực may mắn tại tiết thần giả sau khi xuất hiện báo cáo hắn tồn tại, sau đó lại bởi vì tộc người chuột tại tiết thần giả một trận chiến lúc tử vong đại lượng siêu phàm. Cho nên hắn mới miễn cưỡng thượng vị, nhưng là cũng bất quá chỉ là tạm thời đại diện tổ chức tình báo thôi, thậm chí tộc người chuột cao tầng là tưởng coi hắn làm cái cổng nồi. Đợi đến tộc người chuột cao tầng nội bộ thỏa hiệp hoàn tất, hắn liền sẽ bị chân chính tổ chức tình báo đầu lĩnh cho làm thịt cổng nồi. Đây cũng là đuôi gãy đầu nhập lúc, xét tin tịnh không có hoài nghi nguyên nhân, nàng tưởng là đuôi gãy là muốn cầu sinh, nhưng là nào biết cái này đuôi gãy thế mà mẹ nhà hắn là một nhân tài, không, đây cũng không phải là chỉ là người mới có thể hình dung, đây là hào kiệt a. Tiếp nhận tổ chức tình báo bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, lập tức liền đem hắn chất biến đồng dạng cải tổ. Cái này các loại năng lực căn bản không phải chỉ là tổ chức tình báo có thể dung nạp, chính là làm tể tướng đều dư xài. Mà lại xét tin chỗ an bài mật thám một mực giám thị đuôi gãy, hắn từ đầu nhập về sau, thế mà một vùi đầu vào đến xét tin tư nhân thư viện bên trong, dựa theo giám thị nhân viên thuyết pháp, hắn tại tự học ấn hỏa tộc văn tự, đồng thời đang nhìn các loại địa lý, lịch sử, văn học, thần thoại, tông giáo, vị trí mấy cái thư tịch. Cái này khiến xét tin thật là im lặng. Nàng so sánh một chút thành viên tổ chức của mình, trong đó có mấy cái văn nhân giúp nàng xử lý lãnh địa chính vụ, có mấy cái vũ phu siêu phàm giúp nàng dẫn đầu quân đội, còn có một số liền bất nhập lưu, tương đối, nàng thành viên tổ chức nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 người mới, lại hướng lên là một cái đều không có, đây cũng là vì cái gì nàng là thứ hai thuận vị người thừa kế, ca ca của nàng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất nguyên nhân, thực lực mới là mấu chốt. Ngay từ đầu kỳ thật nàng là xem thường đuôi gãy, tộc người chuột chính là chư thành bang bên trong hạ các loại chủng tộc. Số lượng nhiều nhất, nhưng là đầu óc khó nhất, thực lực cũng yếu nhất, cho nên mới sẽ đang đến gần nhóm chân núi thành lập thành bang, mà không phải tại đồng bằng phù sa khu vực thành lập thành bang. Mà lại tộc người chuột ngu xuẩn, dơ bẩn, mấu chốt nhất chính là còn khó nhìn, nếu không phải xét tin dự định thu hoạch tộc người chuột tình báo, cùng dự định mua xuống một viên cái đinh, nàng là không thể nào tiếp nhận đuôi gãy. Nhưng là ai biết, thế mà cứ như vậy đào ra một cái bảo đến, cái này khiến xét tin liên tục hai ngày đều có chút hoảng hốt, nàng cảm giác được chính mình tam quan ngay tại vỡ vụn. Cảm thấy mình dĩ vãng có phải là thật hay không có mắt không tròng, bỏ qua rất nhiều anh hào, ngược lại là đem một chút ngu xuẩn đặt vào dưới cờ. Hạo đang nhìn một bản vị trí sách, là chư thành bang bên trong 30 năm trước một cái nổi danh người ngâm thơ trong chỗ, tại trong quyển sách này ghi chép chư thành bang các nơi nhân văn cảnh quan. Trong đó có thật nhiều thần quỷ quái dị tiểu thuyết gia ngôn, nhưng là Hạo lại từ trong được ra rất nhiều chỗ khác nhau tin tức tới. Từ 170 năm trước chư thành bang đời thứ nhất chư vương thành lập văn minh đến nay, áo kim biển cửa sông chính là binh gia vùng giao tranh. Bởi vậy cũng dẫn phát 15 quốc gia đại chiến mở màn. Hạo trong lòng trĩu nặng, hắn tiếp tục liếc nhìn trên tay thư tịch, đột nhiên tay của hắn có chút dừng lại, nhưng là tiếp lấy hắn lại tiếp tục lật xem thư tịch. Lúc này liền có tiếng bước chân theo cái này phòng đọc sách ngoại truyện đến, không bao lâu, một thân chen ngực thịnh trang xét tin liền đi vào cái này phòng đọc sách bên trong, nàng đầu tiên là ngửa đầu nhìn một chút Hạo, tiếp lấy lại mang theo tự hào nhìn một chút phòng đọc sách, nàng nói ra, ta hoa cực lớn đại giới mới thu nạp những. Cái này sách báo, hết thảy 1677 sách. Trong đó có nhiều bản độc nhất cùng cổ bản, nổi danh nhất anh hùng vương Nen Sơn sử thi cổ bản. Ta dùng 50 bộ trăm rèn tinh cương áo giáp mới đổi được. Xét tin phong tình vạn chủng đi đến một cái giá sách trước, nàng xuất ra một quyển sách nhẹ nhàng lật qua lật lại, đồng thời nói ra, lúc ấy rất nhiều người đều chế giễu ta, nói ta khờ, nói ta điên, khi đó vừa lúc là người thừa kế sắp xếp lúc, ta ban sơ sắp xếp chỉ ở thứ 13 thuận vị, đừng nói là quyền thế, kỳ thật cũng chỉ là có thể vẻn vẹn lấy thân bảo đảm, mà lại ta dung mạo xuất sắc, không biết bao nhiêu người trong bóng tối ngấp nghé. Ta, lần này đổi lấy cổ bản, lại là ta làm được tự hào nhất một sự kiện, bởi vì đổi lấy cái này cổ bản, mặc dù lúc ấy cơ hồ móc sạch của cải nhà của ta, nhưng là thanh danh của ta lại ra, chúng ta ấn hỏa tộc vương thất là âm thầm tranh đấu, bề ngoài lại là hòa thuận, có thanh danh này, liền có đại lượng nhân tài cùng thành chủ nhìn kỹ ta, cảm thấy ta có thể làm một quyển sách mà vung tiền như rác, như vậy tất nhiên cũng có thể vì nhân tài mà trả giá toàn bộ, theo khi đó bắt đầu, ta mới thật đi. Đến đại vận. Hạo không nói chuyện, chỉ là để sách xuống cung kính cúi đầu, xét tin liền nhẹ giọng cười nói, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không biết. Ta kỳ thật lúc mới đầu là thật thích quyển sách kia, ta khi đó không có giả tâm, là thật dự định trông coi lãnh địa của mình an tâm sinh hoạt, mà quyển sách kia lại là cổ bản, lại là bản độc nhất, một khi bỏ lỡ liền không còn có, cho nên ta mới thật đem toàn bộ thân gia đều lấy ra thay quyển sách này, ta rất yêu sách, ta thích đọc sách. Cũng thích ở trong đó cố sự, thích quá khứ phong tình, thích những khả năng kia tồn tại, khả năng không tồn tại anh hùng sự tích, khi đó a, mẫu thân của ta vừa mới chết. Xét tin liền có chút cầu nhau nói lên chuyện cũ, Hạo mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng thì thở dài. Cái này cơ chế thật đúng là khó lòng phòng bị, nhằm vào cá nhân hắn giai đoạn thứ hai cứ như vậy đến. Liền như là lúc trước gặp nhau ép mấy cái tinh linh đồng dạng. Hạo trước mắt thậm chí đều bởi vì hắn bóp méo mà bắt đầu xuất hiện một con đường khác, kia là dòng sông thời gian cùng vận mệnh trường hà can thiệp hạ cái bóng, tại con đường này bên trong, hắn tạm thời phụ tá với xét tin, sau đó bởi vì đủ loại duyên cớ mà nhiều lần cứu nàng tính mệnh, càng đem hắn nâng đến người thừa kế hợp pháp thứ nhất địa vị, về sau cùng nhau đi tới, lẫn nhau quân thần tương đắc, xét tin càng là trở thành chư thành ban chí cao nữ vương. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, xét tin phát hiện Hạo không phải người chuột, mà là nhân loại, nàng ngược lại vui mừng quá đỗi, bắt đầu đối Hạo triển khai kịch liệt truy cầu. Đây chính là cơ chế đáng sợ, nhuận vật im ắng, trong bất tri bất giác cứu ra hiện tại vận mệnh bên trong, sau đó bất tri bất giác liền sẽ rơi vào đến trong cạm bẫy, cơ hồ không thể tránh né. Hạo chỉ là cung kính cúi đầu nghe, xét tin nói sau một lúc, nhìn xem Hạo chuột đầu, nàng tâm lý liền không hiểu có chút bực bội, trong lòng không hiểu có một cổ tà hỏa, không hiểu muốn gọi vệ binh cầm súng đuôi gãy, nhưng là tình này tự tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nàng cười thầm chính mình thực tế là hẹp hòi, cái này đuôi gãy là đại tài, không nói có chút ngạo khí là bình thường, huống chi hắn vẫn luôn cung kính như thế, chỉ là người chuột dù sao cũng là thấp các loại chủng tộc, tư duy không có như vậy linh mẫn cũng là bình thường, nàng vừa mới nói lên trước kia nhỏ yếu lúc, kỳ thật liền là muốn cho cộng minh, cho hạ thần một loại cùng lãnh tụ đồng cam cộng khổ tâm tình, đuôi gãy cái này người chuột không nghĩ tới nhiều như vậy cũng là bình thường. Xét tin liền mỉm cười nói, nghe nói ngươi gần nhất đem trong tay tổ chức cải tổ một cái, có hứng thú kiêm nhiệm thủ hạ ta tình báo đội trưởng sao? Chỉ đối ta một cái người hiệu trung chính là. Hạo nghe xét tin kiểu nói này, hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, lúc này trong lòng hắn chính là thở dài, đây là hắn vấn đề. Bởi vì thay thế tộc người chuột đuôi gãy nhân vật này, cho nên hắn cũng nhất định phải quản lý đuôi gãy công việc, mà hắn mục đích chủ yếu cũng không phải vì vạn tộc phục vụ, cho nên để cho tiện lý do. Hắn liền dứt khoát cải tổ cái này lạc hậu tổ chức tình báo kết cấu, kết quả liền để người sáng suốt nhìn ra khác biệt, cái này xét tin lập tức liền tới lung lạc hắn. Thời đại này vạn tộc thật quá quá lạc hậu, những cái này chưa thành bang vạn tộc còn tính là hơi văn minh chút. Tỷ như ấn hỏa tộc liền ở vào thanh đồng thời đại cùng thời đại đồ sắt ở giữa, còn có tế sống tập tục, các loại mê tín, các loại giả mang, chế độ nô lệ hoành hành, đơn thuần văn minh cấp độ quá thấp. Tổ chức của hắn kinh nghiệm có thể là tới từ cấm địa chính phủ, thoáng một cái lập tức liền là chất biến, cái này cũng quá mức để người chú ý, bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ đáp ứng, mà cái này khiến xét tin lại càng hài lòng. Nàng nhìn một chút cái này phòng đọc sách, nàng liền nói ra, cái này trong tiệm sách sách đủ nhiều, nhưng là đều là phổ thông thư tịch, ta có khác một cái trân tàng thư khố. Chỉ có hơn 60 sách sách, nhưng đều là trân tàng cấp sách. Có xa xôi bên ngoài đại địa ghi chép, có chứa lực lượng siêu phàm nghề nghiệp thư tịch, những cái này ngươi đều có thể nhìn một chút. Lập tức Hạo tự nhiên là thiên ân vạn tạ, điều này cũng làm cho xét tin hài lòng mà đi, chỉ là tại về sau trong vòng vài ngày, xét tin tổng là gọi tới Hạo, hỏi thăm hắn đối sự tình các loại cách nhìn cùng cách làm, mà đến một bước này, Hạo cũng không có ý định giấu dốt, chỉ cần không phải vượt qua những cái này vạn tộc văn minh quá nhiều, hoặc là quá mức biểu hiện hắn khác biệt. Hắn cũng liền tùy ý thi triển. Mà hắn cái gọi là tùy ý thi triển, đây chính là quản lý hàng trăm triệu nhân khẩu năng lực A, cái này đã để xét tin kinh động như gặp thiên nhân, đối Hạo cũng tự nhiên là càng phát ra hài lòng cùng coi trọng, thậm chí còn cố ý tổ chức một trận tư nhân yến hội, mơ hồ hướng Hạo biểu đạt ngay từ đầu để hắn hôn nàng cước bộ ấy nấy. Một bên khác, Hạo đánh vào đến chư thành bang nội bộ, bắt đầu hấp thu hắn đủ khả năng tìm tới tất cả tin tức. Đồng thời cũng bố cục chư thành bang, vì hắn kế hoạch tiếp theo làm lấy chuẩn bị lúc, một bên khác Dương Liệt thì dẫn đầu lê cái đội ngũ này hướng vùng núi thẳng tiến. Trên đường đi có Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp, cái đội ngũ này liền thật không sợ hãi, trực tiếp lấy gần như thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất hướng vùng núi tiến bước, trên đường đi Lê Yên Nguyên lái bộ kia tàn tạ đại ma cơ giáp, dù nhưng đã tàn tạ đến không cách nào chiến đấu, nhưng là dùng để đi đường miễn cưỡng vẫn được. Tại lúc ấy, Lê còn cùng Dương Liệt bọn hắn có quá một đoạn đối thoại. Cái này có thể là đồ tốt à? Dương Liệt lúc ấy nhìn thấy đại ma tàn tạ cơ giáp lúc, hắn cứ như vậy cảm thán nói, hiện tại chúng ta khả tạo không ra cơ giáp này, có một đài liền nhiều một phần lực lượng. Dù sao mặc kệ lại thế nào tàn tạ, lấy về để Hạo dùng đèn tin chiếu xạ một đêm, bắt đầu từ ngày mai đến liền tốt. Hạo? Lê kỳ quái hỏi. Ách, chính là Thiên. Nhưng là hắn đột nhiên đổi tên, bây giờ gọi làm Hạo. Dương Liệt hồi đáp. Chờ một chút, các ngươi chú ý điểm có đúng hay không có vấn đề à, cái gì gọi là dùng đèn tin chiếu xạ một đêm? Ngươi nói là mèo máy à? Nhất định là mèo máy đi. Lỏng ra quần ban đầu ở trên tuyết sơn chết sớm, có thể không có nghe được Dương Liệt cùng Trịnh Công đối thoại, lúc này hắn nhịn không được thổ tào đạo. Vương Lục cũng tương tự không nghe thấy quá. Cho nên hắn nghiêm túc nghiêm mặt sắc đạo, lỏng ra quần, ngươi nói sai. Ha! Lỏng ra quần thất thần quay đầu nhìn về phía Vương Lục. Là Doraemon. Vương Lục nghiêm túc nói ra. Ta có thể đi ngươi M.A, cái này rõ ràng chính là mèo máy có được hay không? Cái gì Doraemon, cái kia hình tượng sao? mèo mấy nhiều hình tượng a. Ai mẹ nó lấy Doraemon cái tên này a, đây là muốn bức tử ép buộc chứng sao? Lỏng ra quần lập tức liền trêu chọc mắng lên. Vương Lục Yên Nguyên nghiêm túc nghiêm mặt nói, Doraemon. Mà lại cái này cùng ép buộc chứng không quan hệ. Mèo mấy a? Doraemon. Mèo mấy? Lê liền dùng quá khứ tại trong cấm địa lúc. Yêu mến Phúc Mang nhắm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, một lúc sau nàng mới hỏi hướng Dương Liệt nói, Thiên. Hạo thế nào, lúc ấy ta nhìn thấy ép. Dương Liệt không nói chuyện, nhưng là nét mặt của hắn Lê nhìn thấy, mà vẻ mặt này trực tiếp để Lê nước mắt từng viên lớn lăn xuống, bất quá nàng cũng không đợi Dương Liệt an ủi, trực tiếp liền xóa rơi nước mắt nói, ta. Tưởng phải nhanh một chút nhìn thấy Hạo ca ca, vô luận như thế nào, ta muốn mau chóng nhìn thấy hắn. Vô luận như thế nào, ta sẽ một mực bồi ở bên cạnh hắn. Thời khắc này Hạo, một phương mặt tồn tại ở chư thành bang bên trong. Một phương mặt lại tồn tại ở lâm thời nơi ẩn núp bên trong, còn có một Hạo hành tẩu tại dãy núi chỗ sâu, hắn từ lâm thời nơi ẩn núp thành lập ngày đó, đã thường xuất phát, nửa đường tử vong mấy chục lần, cái này yếu ớt thân thể ngăn không được núi cao băng tuyết, mà không tử vong một lần, hắn nào đó bộ phận bản chất liền sẽ bóp méo hoặc là bị xóa đi. Nhưng là rốt cục hắn đi vào mục đích, một mảnh rộng rãi cánh đồng tuyết phía trên. Mặc phế phẩm áo choàng hắn một bước đi tại băng tuyết. Bên trong, hai chân của hắn đều đã thường cống đến mục nát, mỗi một bước đi xuống đều là vô cùng thống khổ. Mảnh này trong gió tuyết thứ gì đều không có, lọt vào trong tầm mắt chỗ trừ phong tuyết lấy bên ngoài liền chỉ còn lại phong tuyết, nhưng là Hạo rất rõ ràng nhìn thấy tại mảnh này trống không chỗ có một cái khe, từ bên trong lộ ra lấy hương nồng tinh tức hương vị. Kia là trước nay chưa từng có tin tức chồng chất số lượng. Nếu nói một bản phổ thông thư tịch lượng tin tức là một bản mang lấy hệ thống sức mạnh, mang theo siêu phàm thể hệ thư tịch lượng tin tức chính là 100, như vậy đạo khe hở này lộ ra lượng tin tức chừng 1.000 tỷ nhiều như vậy. Đây là tin tức Hải Dương. Tin tức chính là lực lượng. Nếu là ta có thể có được đạo khe hở này bên trong lượng tin tức, như vậy ta. Hạo hai mắt toát ra vô cùng điên cuồng cùng bóp méo đến, hắn giờ phút này trừ bề ngoài còn là Hạo lấy bên ngoài, cái khác hết thảy bản chất đều không phải, đây là một bộ hất lên da người quái vật, hắn xung quanh có hỗn loạn phong bạo ngay tại hình thành, tùy thời đều muốn nuốt hết hắn, còn có hắn tiếp xúc cùng hết thảy. Đúng lúc này, tại lâm thời nơi ẩn núp chỗ sâu nhất, Hạo trong văn phòng, hắn thiếp thân mang theo chân điển có chút sờ bỗng nhúc nhích, mặt không biểu tình Hạo trong lòng bỗng nhiên phun trào ra hắn đã mất đi đồ vật. Kia là ấm áp, kia là cảm động, cái kia là ưa thích, kia là chờ mong, kia là hy vọng. Một cái chớp mắt ở giữa, Hạo nước mắt liền bừng lên, hắn che miệng im ắng khóc, liền vừa mới trong nháy mắt đó, hắn phản phất nhìn xem ép ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn thúc thích, sau đó đem hắn ôm ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của hắn, nhẹ giọng an ủi hắn như vậy. Không quan hệ a, ta đều tại, ta vẫn luôn tại nha. Chương 9, giải quyết nhiễu sóng. Hạo từ trong cấm địa cùng cái kia kỳ quái hư không ác ma một trận chiến về sau, hắn nhiễu sóng liền bắt đầu, đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự để hình dung biến hóa, nhiễu sóng không riêng gì thân thể của hắn, tinh thần, linh hồn, thậm chí là thế giới trong mắt hắn, tư duy thượng logic tính các loại đều sản sinh biến hóa. Loại biến hóa này tịnh không hoàn toàn là ảnh hướng trái chiều, trừ những cái kia đã về nạp ảnh hướng trái chiều, tỉ như xóa đi. Nhiễu sóng, quỷ dị các loại, hắn có thể dựa vào cái này nhiễu sóng trạng thái bên trong cảm giác cùng thị giác. Nhìn thấy thế giới này chân thực một mặt, mà cái này đã phi thường ghê gớm, cơ hồ có thể dùng thần kỹ để hình dung. Đồng thời loại này nhiễu sóng Hạo cho rằng tuyệt không phải là ảo giác cùng ảo giác, hắn loại này nhiễu sóng thậm chí có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới vật chất, tỉ như hắn chữa trị Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp cái loại này thủ đoạn, chính là dựa vào nhiễu sóng mà đến. Loại này nhiễu sóng là không đáng tin, đồng thời cũng là không cách nào dự đoán, hắn chính mình cũng không biết lần tiếp theo nhiễu sóng sẽ là tình huống như thế nào, thậm chí có thể sẽ như cái kia 23 mặt thể như thế. Trực tiếp giết chết hắn cũng có thể. Hắn có thế không dám hứa chắc lần tiếp theo hắn có thể chịu nổi. Bất quá những cái này ảnh hưởng trái chiều đều còn tại hắn có thế trong phạm vi chịu đựng, tử vong cái gì, nếu là cần thiết vậy căn bản liền không hề quan hệ. Thậm chí có thể nói là một loại giải thoát, liền như là đã đi chí như thế, chỉ cần chết được có ý nghĩa, có đầy đủ phân lượng, như vậy tử vong cũng không có gì. Chân chính nhất làm cho Hạo không thể nào tiếp thu được chính là hắn không có chút ý nghĩa nào bị xóa đi, mặc kệ là tử vong cũng tốt, bị bóp méo cũng được, hắn, làm tên là Hạo nhân loại, hắn ký ức. Hắn tư tưởng, hắn logic, hắn tam quan tan biến, từ nay về sau cho dù hắn vẫn tồn tại, hắn cũng lại không là cái kia muốn phục hưng nhân loại, muốn trùng kiến nhân loại thành hắn, đây mới là nhất làm cho Hạo sợ hãi địa phương. Như hắn thật biến thành dạng này, thời điểm đó hắn vẫn là hắn sao? Mất đi đây hết thảy, mất đi cùng ép ký ức, mất đi đã từng phấn đấu qua ký ức, mất đi cái kia trùng kiến nhân loại thành mộng tưởng. Kết quả này chỉ là suy nghĩ một chút liền để Hạo không rét mà run, hắn thà rằng chết mất cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này cải biến, nhưng là hết sức hiển nhiên. Chỉ cần hắn còn sử dụng cái này vặn vẹo lực lượng, như vậy hắn cải biến chính là không thể tránh né, sớm muộn có một khắc hắn lại biến thành một cái khác hắn, một cái khác hoàn toàn có trí nhớ của hắn, suy nghĩ của hắn, quá khứ của hắn, nhưng là tam quan, lý niệm, tính cách, truy cầu hoàn toàn khác biệt hắn, đây cơ hồ là khẳng định sự tình. Thế nhưng là, ta phải dùng lực lượng này mới được a. Hạo tự thân lực lượng tại cấm địa một trận chiến bên trong đã bị cái này vặn vẹo cho hủy diệt, dựa theo cái kia hư không ác ma cách nói, hắn là nhìn thẳng, vô hạn, nhìn thấy chân thực. Cho nên cái này hư giả lực lượng liền vô hiệu. Hạo tại đại di chuyển sau trong mấy ngày này, cũng ý đồ trọng mới thành lập mình lực lượng hệ thống, hiện tại bởi vì đại lãnh chúa cũng không có, cấm địa cũng không có, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi đại lãnh chúa chuyên môn siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Vào lúc đó Hạo liền định trọng mới thành lập cái nghề nghiệp của hắn hệ thống, bày ở trước mặt hắn có hai con đường, điều thứ nhất là chuyên đi nhục thân, đầu này lúc trước hắn đã thường đi được cực sâu, nếu không phải đại lãnh chúa siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ duyên cớ. Lúc ấy hắn đã thường thành tựu siêu phàm giả. Con đường này kỳ thật khá cường đại, Hạo lúc ấy đã tu hành đến cô động huyệt khiếu cấp độ, càng là cách khác kỳ quặc dung hợp thập nhị đô thiên thần sát chiêu thức. Phối hợp đại lãnh chúa chỗ dạy bảo phù văn chân ý, dùng cái này để thay thế võ đạo ý chí, bởi vậy có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực, cái này chiến lực cấp độ là lâm thánh cấp bậc, thậm chí có thể lấy phàm nhân thân thế trấn áp phổ thông thánh vị. Hạo tích lũy quá thâm hậu, cấm địa mấy chục năm phồn vinh bên trong, làm đại lãnh chúa người thân nhất mấy người một trong. Đại lãnh chúa đối với hắn có thể nói là dốc túi tương thụ, cơ hồ là không giữ lại chút nào, lại thêm Hạo thiên kính, ép ngụy điển chân điển. Còn có các loại các nhà khoa học tri thức lý luận, vạn tộc cung phụng đi lên vô số siêu phàm nghề nghiệp tri thức, những cái này toàn bộ tích lũy mới có hắn võ đạo mạnh. Mà những cái này tích lũy cùng tri thức đều còn tại Hạo trong ý nghĩ, hắn tùy thời đều có thể đem hắn lấy ra trực tiếp sử dụng, tại trên tuyết sơn cùng cái kia thần sứ một trận chiến về sau, Hạo liền dẫn đầu các tộc nhân đi vào quần sơn trong ẩn nấp, trong khoảng thời gian này. Hắn trường nghiên cứu cái này vặn vẹo trạng thái. Nghiên cứu cơ chế cùng vận mệnh tin tức, thời gian còn lại bên trong hắn vẫn ý đồ trọng lập chính mình võ đạo căn cơ, nhờ vào đó đi đến siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, nhưng rất là tiếc nuối, hắn phát hiện thân thể của mình, tinh thần, linh hồn đều đã thường đã bị hoàn toàn méo mó, lúc đầu đơn giản nhất hô hấp nhập môn, hắn rõ ràng là dựa theo trong trí nhớ mình tri thức tới làm, nhưng lại luôn luôn biến thành các loại quỷ dị, tỉ như hô hấp của hắn sẽ dẫn đến hạ âm sóng sinh ra. Xung quanh cùng chính hắn đều sẽ bị thương tổn, hoặc là hô hấp của hắn liền có lôi điện phát ra. Cái này lôi điện trực tiếp ngưng tụ thành plasma điện cầu, lúc ấy kém chút đem hắn biến thành than cốc. Về phần cái gì phun ra xúc tu, phun ra không hiểu nội tạng, hoặc là hô hấp lấy hắn liền phát hiện chính mình trở lại hôm qua, hoặc là đi đến ngày mai, tóm lại hắn vừa tu luyện siêu phàm nghề nghiệp sẽ xuất hiện các loại chuyện quỷ dị, mà lại vô luận hắn ra sao kiên trì. Ngay cả nhất cơ sở vận chuyển khí huyết đều làm không được, liền phản phất thân thể của hắn đã không phải là nhân loại, không, đã không phải là sinh mệnh đồng dạng, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Huyết nhục của mình đến cùng biến thành thứ gì? Đi nhục thân con đường này bị phá hỏng, Hạo liền định đi phù văn ma pháp sư, mặc dù không bằng ép ngụy điển chân điển, cũng khẳng định không bằng đại lãnh chúa cái kia đặc biệt siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, nhưng là lấy Hạo tích lũy. Đại lãnh chúa chỗ dạy bảo phù văn chân ý, còn có Hạo thiên kính gia trì, con đường này bình thường là thông thiên đại đạo, tuyệt đối vượt xa quá hết thảy ma pháp siêu phàm nghề nghiệp, thậm chí khả năng so trong truyền thuyết áo thuật sư cũng cường đại hơn. Thế nhưng là Hạo vô luận như thế nào đều không thể phân tích ra phù văn chân ý, lúc đầu đại lãnh chúa tự tay dạy bảo. hắn cũng thuần thục sử dụng, liền chênh lệch đại lãnh chúa dạy bảo một bước cuối cùng, liền có thể trở thành cùng đại lãnh chúa đồng dạng siêu phàm nghề nghiệp, mặc dù không có cái này một bước, đây cũng là tiềm lực to lớn vô cùng, lấy phù văn câu thông thiên địa quyền hành, suy nghĩ xuất ra liền có thể lập xuống ma pháp trận nhóm, đây cũng không phải là một hai cái ma pháp đơn giản như vậy, từ các nhà khoa học vì đó số lượng thân định chế phù văn toàn cục hàng ngũ, đủ để cho hắn trở thành ma pháp trúc xuống bình đài, mà lại đủ loại ma pháp tổ hợp chất biến, hắn thậm chí có thể đem ma pháp chơi ra hoa tới. Nhưng là hết sức đáng tiếc, hắn tại tu luyện con đường này lúc cũng tao ngộ cùng võ đạo giống nhau tình huống, đó chính là hắn hoàn toàn không cách nào tiến vào cơ sở nhất minh tưởng bên trong, chỉ cần một minh tưởng các loại quái dị, các loại nhiễu sóng liền sẽ sinh ra, đến mức hắn mỗi một lần minh tưởng khảo thí đều chỉ có thể rời xa nơi ẩn núp, không phải trời mới biết được có thể hay không minh tưởng kết thúc về sau. Tất cả còn lại người toàn bộ đều biến thành bạch tuộc xúc tu loại hình đồ vật. Cho nên cho tới bây giờ, Hạo Kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác, hắn cần lực lượng. Mà lực lượng này chỉ có thể có thể bắt nguồn từ cái này biến dị bóp méo trạng thái, dựa vào Hạo Thiên Kính, hắn miễn cưỡng có thể tại cái này vô tự bên trong tìm tới hắn muốn bóp méo lực lượng, tỉ như cái này giống như hình chiếu phân thân đồng dạng lực lượng. Dựa vào ý niệm, hắn có thể đem suy nghĩ của mình chia mấy phần, mà mỗi một phần hắn đều có độc lập suy nghĩ cùng năng lực nhận biết, đã là giống nhau hắn, lại là độc lập hắn, mà lại cơ hồ rất khó phân ra chủ thứ, khi nó bên trong một cái suy tư của người sinh ra biến hóa cực lớn lúc, ngay lập tức sẽ lan đến gần còn lại cá thể. Trước đó hắn đi đến cái kia phiến cực đóng băng nguyên lúc, xuyên thấu qua cái kia cơ hồ chỉ có một tia khe hở, hắn nhìn thấy vô cùng vô tận tin tức tích lũy, trong khoảnh khắc đó, hắn cá thể này sinh ra to lớn tư tưởng nhiễu sóng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền biến hóa thành tin tức kẻ thôn phệ, không còn có bất kỳ nhân tính tồn tại, mà cổ này nhiễu sóng thuận tới muốn lây nhiễm hắn còn lại cá thể, vào thời khắc ấy, hắn cơ hồ liền đến muốn biến mất tuyệt cảnh, nếu không phải ép chân điển. Xuất hiện biến hóa, để hắn nhớ lại cùng ép đủ loại quá khứ, khiến cho hắn gắng gượng qua loại tư tưởng này nhiễu sóng. Không phải hắn đoán chừng đã biến hóa thành một cái khác hắn. Hạo chặt đứt cái kia cái cá thể tồn tại vết tích. Nhưng là hắn còn sống, một cái khác hắn đã nhiễu sống trở thành không thể tưởng tượng một loại khác tồn tại, sẽ thôn phệ hết thảy tin tức xấu chính là cái này, hắn khát vọng nhất thôn phệ nhất định là chính hắn, một khi đem hắn cho toàn bộ thôn phệ, như vậy hắn liền có thể thay vào đó, mà lại đạt được một loại nào đó chất biến thăng hoa. Tin tức tốt là, hắn rất yếu đuối, không có Hạo Thiên Kính vì đó vững chắc vô tự bóp méo biến dị. Hắn cơ hồ không cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào đến. Yếu ớt thân thể, yếu ớt nhục thân, tại chỗ kia băng nguyên thượng sống không quá một phút, mà một khi chết mất, hiện tại hắn là không thể nào lại trùng sinh. Nhưng chính là lần này nhiễu sống, để Hạo trong lòng sinh ra lớn nhất cảnh giác, loại này bóp méo lực lượng tuyệt không phải cái gì ban ân, mỗi một lần sử dụng hắn đều phải làm cho tốt một lần cuối cùng sử dụng chuẩn bị tâm lý. Mặc dù Hạo Thiên Kính có thể miễn cưỡng để ta sử dụng loại này bóp méo lực lượng, nhưng là mỗi một lần sử dụng Hạo Thiên Kính, ta đều sẽ bị xóa đi một vài thứ. Hạo rời đi lâm thời nơi ẩn núp. Đi đến dãy núi bên trong nào đó một tòa vạn mét núi cao trên ngọn núi, hắn nhìn xem dãy núi chỗ sâu, phía ngoài nhất chính là mấy ngàn mét núi nhỏ, sau đó là vạn mét, mấy vạn mét, càng sâu xa cự sơn thì có mấy chục vạn mét, thậm chí là không lường được chiều cao. To lớn đến không thể tưởng tượng, đây là một mảnh phàm vật căn bản là không có cách đi thông sơn mạch, mà cái kia tin tức khe hở ngay tại mảnh này dãy núi chỗ sâu, tại một mảnh cực đông cao nguyên bên trong. Hạo liền ở ngọn núi này thượng lấy ra Hạo Thiên Kính, hắn nhìn kỹ Hạo Thiên Kính thanh thanh như thanh thiên. Hạo không một tia tì vết, hắn còn có đầy đủ hắc thức kim đan, đại lãnh chúa vì hắn chế tạo mấy chục vạn khỏa, đương nhiên, đại bộ phận đều bị hắn đặt ở cùng ép dinh thự bên trong. Tùy thân mang theo chỉ có đại lãnh chúa vì đó trong thức hải nhét vào mấy trăm khỏa thế thôi, nhưng số lượng này cũng đầy đủ. Tổng hợp ta tình huống hiện tại, còn có thể sử dụng lực lượng cùng khoa học kỹ thuật, đổ cũng không phải là không có biện pháp giải quyết cái này vặn vẹo ảnh hướng trái chiều. Hạo trầm tư, hắn đồng thời sử dụng Hạo Thiên Kính đến rõ ràng hắn ý nghĩ, lấy xác nhận hắn ý nghĩ có tính khả thi. Đầu tiên, ta cần chia ra ta cá thể đến. Dựa vào bóp méo lực lượng chia ra đầy đủ cá thể, mà lại mấy cái này thể không thể là hiện tại ta, nhất định phải là nhiễu sóng trước ta, nếu như cái này một bước không cách nào đạt thành, như vậy ít nhất là nhiễu sóng trình độ không có sâu như vậy lúc ta, lấy mấy cái này thể vì neo định bản gốc, mỗi khi ta nhiễu sóng đi đến cái nào đó trình độ lúc, liền như là hệ thống máy tính đồng dạng đem ta hoàn nguyên. Cái này tự nhiên là lý tưởng nhất trạng thái, dạng này ta liền có thể không có chút nào bận tâm sử dụng bóp méo lực lượng cùng hạo thiên kính. Nhưng là đây cũng chỉ là lý tưởng trạng thái, loại này phân liệt cá thể không cách nào trường kỳ bảo trì neo định, không cách nào trường kỳ bảo trì thấp bóp méo trạng thái, mà càng là phân liệt, ta nhận ảnh hưởng cũng lại càng lớn, đồng thời phân liệt cá thể bóp méo trình độ cũng càng sâu, đây là một loại tuần hoàn ác tính. Cho nên ta muốn đem biện pháp này chia nhỏ vì nhiều cái trình tự, ta muốn đem ta thân thể của mình, tinh thần, linh hồn, cảm giác tiến hành chia tách, mỗi một bộ phận nhiễu sóng, có thể do nó dư bộ phận đến lấp đầy, mặc dù yên nguyên sẽ không thể quay lại đọa hướng nhiễu sóng. Nhưng là chí ít tốc độ so hiện tại chậm hơn rất nhiều. Theo Hạo không ngừng nói ra điều kiện, cho ra tuyển định tin tức, Hạo Thiên Kính cũng bắt đầu rõ ràng quá trình, sau đó, Hạo theo Hạo Thiên Kính bên trong tìm được đáp án. Nhãn ma tộc, quái hút linh, não ma. Cái này một hệ liệt chủng tộc ban sơ sao? Tại thời khắc này, Hạo có đáp án. Chương 10, ta, cùng ta. Hạo lập tức liền nghĩ đến cái này cao cấp thánh vị, cái này là lúc trước cấm địa cùng hạ vị diện trận doanh chiến tranh lúc, hạ vị diện một cái phi thường cường đại cao cấp thánh vị. Thậm chí còn đối ngay lúc đó liên quân tạo thành to lớn tổn thương, là để Hạo ấn tượng cực kỳ khắc sâu một cao cấp thánh vị. Cái này não ma chi hải tại lúc trước trận doanh chi chiến bên trong vẫn lạc, hắn thánh đạo ngưng kết bị cấm địa chỗ cất giữ, ép liền trường kỳ phân tích quá viên này thánh đạo ngưng kết, về sau càng đem hắn thánh đạo tinh hoa dùng tại cấu trúc chân điển trên. Bản này chân điển bên trong liền có cái này não ma chi hải thánh đạo tin tức. Chiến hậu theo S đem não ma chi hải thánh đạo tin tức phân tích ra, còn có vạn tộc ghi chép hạ vị diện các loại tin tức, Hạo cũng biết cái này não ma chi hải các loại quá khứ lịch sử. Có thể nói để Hạo thật sự là mở rộng tầm mắt. Não ma chi hải cũng không phải là vực sâu không đáy đời thứ nhất sinh linh, đời thứ nhất sinh linh kỳ thật chỉ còn lại hư không ác ma thế thôi, não ma chi hải cũng không phải là tự nhiên sinh ra chi vật, nó là bị chế tạo ra, xác thực nói. Vượt sâu chi dân chế tạo ra não ma chi hải, nhưng là cụ thể là một đời nào vượt sâu chi dân thì không rõ ràng. Tại não ma chi hải thánh đạo tin tức, cùng cái khác vượt sâu thánh vị, mấu chốt nhất chính là đệ nhất hư không đại quân Vưu Mộ thánh đạo bên trong cũng có thật nhiều tin tức, theo những tin tức này tổng hợp có thể biết vượt sâu diễn biến. Vượt sâu ban sơ cũng không phải là bộ dáng bây giờ, thời điểm đó vượt sâu là xen vào thấp vĩ độ cùng hiện thực thế giới vật chất một cái cỡ lớn vị diện thế giới. Cũng là chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú, bên trong trụ dân cũng có lý trí, cũng có văn minh, thậm chí bởi vì sinh ra cực sớm, thời điểm đó vượt sâu trụ dân nhóm còn dần dần phồn vinh, có để người tán thưởng văn minh thành quả. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, vượt sâu bắt đầu suy bại, nguồn nước khô cạn, đại địa mục nát, trụ dân nhóm dần dần bị khủng bố, bóp méo, ăn mòn, ác mộng lây nhiễm, vượt sâu các cư dân bắt đầu bị bóp méo cùng nhiễu sóng. Lý trí của bọn hắn bắt đầu đánh mất, xuất hiện rất nhiều kinh khủng thấp vĩ độ ăn mòn hiện tượng, toàn bộ vực sâu biến thành khủng bố chi địa. Vực sâu trụ dân nhóm cùng vực sâu thánh vị nhóm nghĩ hết thảy biện pháp ngăn cản đây hết thảy, đáng tiếc loại này ăn mòn căn bản là không thể ngăn cản, đây là toàn bộ thấp vĩ độ ăn mòn, đặc biệt là vực sâu trụ dân cùng vực sâu thánh vị nhóm đều không thể tránh né sản sinh biến hóa. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều đánh mất lý trí. Bắt đầu trở nên hỗn loạn cùng mông muội, loại này từ nội bộ kịch biến khiến cho vực sâu văn minh trong thời gian thật ngắn liền sụp đổ. Còn sót lại còn có lý trí các cư dân, bọn hắn chia làm hai phái, một phái quyết định nghĩ biện pháp dẫn đầu tộc nhân rời đi vực sâu, đi hướng thế giới hiện thực phồn diễn sinh sống, một phái khác thì quyết định lấy bóp méo đối kháng bóp méo, quản chi là tự thân biến thành xấu xí dơ bẩn chi vật, cũng muốn thủ vệ cái này vực sâu chi địa. Bóp méo chính yếu nhất lây nhiễm là sinh linh. Là có tư tưởng, có trí tuệ sinh linh, trí tuệ, tinh thần cùng ý chí là thấp vĩ độ ăn mòn yêu nhất, phái này các cư dân dự định lợi dụng trí tuệ nhân tạo đến đối kháng bóp méo, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, nếu là có một cái có được tuyệt đối cường đại tinh thần lực, đồng thời tuyệt đối lý trí siêu cấp sinh vật có trí khôn, trừ tinh thần cùng ý thức, không cần thân thể, bởi vì thân thể chính là bị lây nhiễm mầm tai họa. Phái này hệ trụ dân kỳ thật đã sớm điên. Chỉ là bọn hắn tịnh không cảm thấy mình điên, bọn hắn tưởng một cái biện pháp, tại ngay lúc đó vượt sâu nhất lên một trận đại đồ sát. Giết vô số kể các loại sinh linh, trí tuệ, không phải trí tuệ, tộc nhân của mình các loại, thậm chí bọn hắn còn lợi dụng lúc ấy vượt sâu bóp méo lực lượng, cưỡng ép mở ra một đầu tạm thời thông hướng thế giới vật chất lớn khe, đem hồng hoang đại lục đông đảo sinh vật lôi kéo nhập vượt sâu bên trong. Ngay lúc đó hồng hoang đại lục vẫn còn cự thú thời đại, liền có thật nhiều cự thú rơi vào đến vực sâu không đáy bên trong, biến thành nơi đó đặc chủng cự thú, tỉ như vực sâu cự long, lại tỉ như tại trận kia trận doanh trong chiến tranh xuất hiện qua hỗn độn ma khuyển cốt, cũng có thể là lúc kia rơi vào trong thâm uyên. Cái này phe phái vực sâu trụ dân đồ sát những cái này cự thú, sau đó hỗn hợp có bọn hắn đồ sát hàng trăm triệu, tính bằng ngàn tỷ sinh linh đại não đem hắn hỗn tạp cùng một chỗ, chế tạo ra một mảnh đại não hải dương. Đây vốn là cực không khoa học sự tình, nhiều như vậy đại não lấy ra, sinh vật đã sớm tử vong, hơn nữa còn có lây nhiễm, vi khuẩn, hoặc là sinh vật ở giữa nhóm máu, khí quan các loại không xứng đôi, đem nhiều như vậy sinh vật đại não loạn làm cùng một chỗ, kết quả kia chỉ có thể là một nồi hư thối đại não cháo, hoặc là đại não biển. Tùy tiện, dù sao đây tuyệt đối là không khoa học. Đồng thời cái này cũng không ma pháp. Bởi vì cái này vô số trong đại não có số lượng không ít hữu ma sinh vật, bọn chúng lẫn nhau năng lượng riêng phần mình cũng khác nhau, thuộc tính đều là khác biệt, muốn mạnh mẽ đem hắn dung hợp lại cùng nhau, cái kia cơ hồ chẳng khác nào là một viên trực tiếp nổ tung siêu cấp bom. Nhưng là không biết những cái này vượt sâu trụ dân nhóm đến cùng là như thế nào làm, bọn chúng có lẽ đã nhiễu sống cùng bóp méo, dựa vào thấp vĩ độ hoàn toàn không hợp logic lực lượng, cuối cùng bọn chúng thế mà thành công. Bọn chúng đem vô số đại não dung hợp thành một mảnh đại não hải dương. Mảnh này đại não hải dương bên trong vô số đại não, vô số ý thức, vô số tư tưởng, vô số ký ức không ngừng dung hợp, hỗn tạp, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tiêu diệt, sau đó tại ta nhất thời khắc, một cái thống nhất, điên cuồng, bóp méo, ngậm có vô cùng cường đại tinh thần lực ý thức sinh ra, mà đây chính là não ma chi hải. Phái này hệ dân bản địa lúc đầu dự định đem ý thức của bọn nó cùng linh hồn đều vùi đầu vào cái này đại não hải dương bên trong, dựa vào cái này vô số đại não chỗ ngưng tụ tinh thần lực đến đối kháng thấp vĩ độ ăn mòn, nhưng khi cái này não ma chi hải đản sinh một khắc này. Cái này mênh mông ý thức đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ, biến thành cái này não ma chi hải chất dinh dưỡng. Hạo biết rõ liên quan tới nhãn ma tộc, quái hút linh, não ma tộc thủy tổ, não ma chi hải khởi nguyên chính là như vậy. Nó nơi phát ra một mảnh thì là không khoa học, cũng không ma pháp vô số đại não hải dương. Tại Hạo chỗ thiết tưởng giải quyết trước mắt hắn bóp méo trạng thái biện pháp bên trong, Hạo thiên kính rõ ràng ra kết quả thế mà là cái này. Đây thật là trùng hợp, lúc trước vượt sâu trụ dân tưởng phải giải quyết bóp méo biện pháp cũng là cái này, không nghĩ tới bây giờ Hạo thiên kính chỗ cho ra biện pháp thế mà còn là cái này. Nhưng là cái này thật có thể thực hiện sao? Phải biết lúc trước vượt sâu trụ dân nhóm chỗ chế tạo ra não ma chi hải. Sinh ra mới bắt đầu liền có tiếp cận thánh vị chiến lực, mà lại hắn trình độ quỷ dị càng là vượt xa quá thánh vị, tại vượt sâu bóp méo quá trình bên trong, nó theo phàm vật trở thành thánh vị, về sau lại trở thành cao cấp thánh vị, hơn nữa còn là tinh thần lực sở trường cao cấp thánh vị, thực lực so bình thường cao cấp thánh vị càng phải cường đại hơn, nó cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bất quá Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, đáp án này không phải là không có đạo lý, vượt sâu dân bản địa tưởng muốn tạo ra ra đại não hải dương, hắn bản ý nhưng thật ra là tưởng muốn tạo ra ra thống hợp ý thức. Cũng chính là cái gọi là nhân tạo gai ý thức, loại này chúng sinh vật tập hợp lặng tại ý thức, nếu là thật sự có thể thực hiện, đúng là có thể đối kháng trình độ nhất định bóp méo, cho dù không cách nào đối kháng, cũng có thể trì hoãn bóp méo ăn mòn, bởi vì đông đảo ý thức đã là thống nhất, lại là độc lập. Liền như là vô số tế bào tạo thành một cái người, làm một cái hai cái tế bào bệnh biến lúc, kỳ thật đối khắp cả nhân thể mà nói là không có gì đáng ngại, chỉ cần thay cũ đổi mới liền tốt, mà. Loại này thống hợp ý thức kỳ thật chính là lợi dụng dạng này nguyên lý. Hạo tiếp xuống dựa vào Hạo thiên kính rõ ràng tương quan cấu tứ. Hắn có thể đem trí nhớ của hắn, ý thức, tam quan các loại tin tức hoàn toàn nhân bản xuống tới, xem như một loại ban sơ dành trước. Hắn lúc này bóp méo lây nhiễm đến còn không có nghiêm trọng như vậy, hắn còn nhớ rõ quá khứ rất nhiều ký ức, mặc dù vị giác, khứu giác, xúc giác các loại đều bị xóa đi, nhan sắc cũng không có, tình cảm cũng mờ nhạt, nhưng là cũng chỉ là như vậy, hắn còn có thể xem như một cái người, hắn còn có thể xem như Hạo, hắn vẫn yêu lấy Ad, hắn còn kính ngưỡng lấy Đại. Lãnh chúa, hắn còn khát vọng trọng mới thành lập nhân loại thành. Nhưng là tiếp tục, hắn liền thật không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Cho nên hắn nhất định phải đem hắn lúc này bảo tồn lại, một khi tương lai hắn hoàn toàn méo mó lúc, liền đem hắn lúc này dành trước ra bao trùm rơi tương lai hắn, chỉ cần có thể bảo đảm bao trùm thành công, như vậy hắn liền có thể trở lại lúc này trạng thái, đương nhiên, đối cá nhân hắn đến nói, làm hiện tại hắn liền sẽ diệt vong. Đây thật ra là một cái khoa học thượng triết học vấn đề, Hạo Tài cấm địa mấy chục năm bên trong, cũng nhìn qua không ít Phúc Man nhóm mang tới thư tịch, trong đó hắn thích nhất chính là những cái kia loại khoa huyễn cùng lịch sử giống như cái này hai loại hình lớn sách. Về phần huyền huyễn cái gì? Hạo không hiểu rõ lắm, ma pháp, đấu khí, siêu phàm nghề nghiệp đều là hiện thực tồn tại đồ vật, tại sao phải gọi là huyền huyễn đâu? Hắn còn nhớ đến lúc ấy nhìn qua một thiên khoa huyễn, giảng chính là một cái vũ trụ hình ngoài vị diện cố sự, tại cố sự bên trong, nhân loại văn minh bởi vì nguyên nhân nào đó mà diệt tuyệt, nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính mang theo nhân loại kho gen bắt đầu vũ trụ đi xa, ý đồ tìm kiếm được một cái thích hợp sinh tồn tinh cầu, sau đó hai người lần nữa đem nhân loại văn minh cho trùng kiến ra, bọn hắn tại một chiếc trong phi thuyền vũ trụ hướng đen kịch vũ trụ đi thuyền. Toàn bộ vũ trụ vô cùng cô đơn, trừ bọn hắn lẫn nhau liền lại không gì khác vật. Một nam một nữ này là tình lữ, mà lại lẫn nhau yêu, hai người bọn họ đều ước định nhất định phải đi đến mục đích, mặc kệ nhiều cô độc, mặc kệ nhiều tịch mịch, lẫn nhau chỉ cần còn có lẫn nhau liền nhất định phải kiên trì. Chiếc phi thuyền vũ trụ này phi thường lạc hậu, tốc độ phi hành rất chậm, hơn nữa còn không có không gian nhảy vọt công năng, bọn hắn muốn đi đến mục đích cần mấy ngàn năm thời gian, cho nên bọn hắn nhất định phải ngủ say ngủ đông, dùng cái này đến cam đoan tuổi thọ kéo dài. Nhưng là nhân vật nữ chính không biết là, trường kỳ tại trong vũ trụ phi hành, phi thuyền vũ trụ cần bảo dưỡng, đồng thời trong vũ trụ bụi sao mang đi thuyền, cũng cần có người thời khắc chú ý phải chăng có thể tích lớn vật thể va chạm phi thuyền, cho nên tại nàng ngủ đông ngủ say trong lúc đó, nhân vật nam chính kỳ thật căn bản cũng không có ngủ say, mà là một mực tại để bảo toàn đi thuyền. Rốt cục, nhân vật nam chính phải chết già, hắn liền đem chính mình dành trước tốt ký ức, ý thức đều chuẩn bị ra. Đồng thời nhân bản chính mình lúc tuổi còn trẻ nhục thân, đem ký ức này ý thức đều quán chú nhập thân thể này bên trong. Về sau tuổi già chính mình cô đơn đi vào đến phi thuyền tầng dưới chót nhất một cái bịt kín gian phòng bên trong một mình chết đi. Nhân vật nữ chính tịnh không biết đây hết thảy, mà tân sinh nhân vật nam chính cũng không biết đây hết thảy, thẳng đến nhân vật nam chính lần nữa xác nhận phi thuyền vũ trụ cần người giữ gìn, cần người trông coi, đồng thời hắn tăng gấp tìm việc làm nhật ký. Tìm kiếm quá khứ dấu vết của mình lưu lại, nhìn thấy phi thuyền tầng dưới chót nhất mấy chục cổ, thậm chí về sau mấy trăm cổ hài cốt, cái này mới biết mình sứ mệnh. Đến sách cuối cùng, nhân vật nữ chính tại mấy trăm lần thức tỉnh một hai ngày quá trình bên trong. Phi thuyền rốt cục đi đến mới có thể sinh tồn tinh cầu, nàng lôi kéo mỉm cười, nhưng là ánh mắt đã chết lặng nhân vật nam chính đi ra khỏi phi thuyền, sau đó nhìn đầy đất hoa tươi, nhìn xem sáng sủa dưới bầu trời cầu vồng. Nhân vật nữ chính vẫn là thiếu nữ đồng dạng vui vẻ cười, nháo, mà nhân vật nam chính chỉ là mỉm cười, hắn đã bản thân phục chế hơn vạn lần, cái kia gian phòng thi cốt đã bị mấy lần thanh không đầu phóng nhập vũ trụ, hắn mặc dù còn là hắn, nhưng là hắn kỳ thật đã sụp đổ. Hoàng Mỹ phục chế xuống tới chính mình, đến cùng phải hay không làm ta mà tồn tại chính mình? Hay là nói, đây chỉ là một gần như 100% cùng mình cùng loại, nhưng kỳ thật đã không còn là ta một cái khác sinh vật đâu. Hạo Tịnh không biết đáp án này kỳ thật đã rất tiếp cận với chung cực triết học nhớ phân biệt, ta là ai? Ta từ nơi nào đến? Ta muốn đi phương nào? Hạo trong lòng có quyết định, hắn trở lại lâm thời nơi ẩn núp, đồng thời không có chút nào bận tâm tiếp tục sử dụng phân thân năng lực, hắn hóa thân thành mấy cái vạn tộc thân phận, thay thế tại vạn tộc chư thành bang bên trong một chút bên trong cao tầng. Một phương mặt thu thập bọn hắn ghi chép lại lịch sử tin tức. Một phương mặt bắt đầu âm thầm bố cục cùng châm ngòi ly gián, hắn quyết định tăng tốc tiến độ, tại lê cái đội ngũ này đi vào lâm thời nơi ẩn núp lúc, liền dẫn động cái này bố cục, về sau liền có thể thu nạp vạn tộc chư thành ban chỗ nuôi nhốt người nguyên thủy giống như, dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ hướng về dãy núi chỗ sâu chỗ kia bình nguyên xuất phát. Vô luận đó là cái gì, vô luận nơi đó có cái gì, cái loại này đẳng cấp lượng tin tức bản thân liền là to lớn vô cùng bảo tàng, bên cạnh người vô pháp đem hắn hóa thành lợi ích hoặc là lực lượng, nhưng hắn có thể. Mà lại hắn còn muốn tìm đến nhãn ma tộc. Quái hút linh, não ma tộc cái này ba loại não ma chi hải trực hệ hậu đại, muốn tạo ra ra cùng loại não ma chi hải tập thể ý thức nhóm, bởi vậy đến bảo tồn hắn dành trước tin tức, cái này ba cái trực hệ chủng tộc huyết mạch là nhất định, cũng không phải muốn dùng bọn chúng làm nguyên vật liệu, mà là muốn thông qua huyết mạch của bọn nó vừa đi vừa về ngược dòng ban sơ bản nguyên, kết hợp với tại chân điển não giữa ma chi hải thánh đạo tin tức, cùng Hạo Thiên Kính rõ ràng công năng, Hạo tin tưởng. Hắn là có thể làm được điểm này. Rốt cục, Lê dẫn đầu đội ngũ đi vào lâm thời nơi ẩn núp. Cùng một ngày, Chư Thành bang nội chiến bộc phát, mạnh nhất tộc Ấn Hỏa tộc thứ hai thuận vị người thừa kế xét tin bổ nhiệm tộc người chuột đuôi gãy vì thừa tướng, cái đại quân công hướng người thừa kế hợp pháp thứ nhất thành bang, còn lại chư tộc thành bang đều sa vào đến cùng loại hòa loạn bên trong, lẫn nhau nội chiến, lẫn nhau đối chiến, toàn bộ vạn tộc chư thành bang chiến thành một đoàn. Chương 11, dẫn chiến. Cho nên nói, ngươi vụng trộm làm xuống cái này tốt chuyện đại sự rồi. Dương Liệt nhìn xem mặt không biểu tình Hạo, hắn im lặng mà hỏi. Hạo chỉ là khẽ gật đầu, Dương Liệt cùng Lê nhìn lẫn nhau, hai trong lòng người đều cảm giác khó chịu, Lê liền nói với Hạo, Thiên ca ca, ngươi nếu là có cái gì muốn làm có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta mặc dù không có ngươi nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng là ngươi nếu nói, chúng ta liền nhất định sẽ làm theo, liền như là trước kia. Lê nói đến trước kia, thanh âm của nàng đều run rẩy lên, mà Hạo vẫn là mặt không biểu tình. Hắn khẽ lắc đầu nói, không cần, ta tự nhiên có sắp xếp, cần muốn các ngươi thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết. Dương Liệt liền bất mãn nói ra, uy, trước kia ngươi có thế không phải như vậy à, có chuyện gì ngươi hoàn toàn có thể cùng chúng ta kỹ càng nói rõ, liền như là cái kia oa đồng dạng. Ách, oa là cái quỷ gì? Ta nói chính là oa. Uy, oa. Dương Liệt lập tức liền lâm vào tại tự bế bên trong, hắn bản thân hoài nghi không ngừng oa, tươi sống một cái hình người ếch xanh. Lê thì tiếp tục dùng qua hướng yêu mến phúc mang ánh mắt nhìn Dương Liệt, Dương Liệt mặc dù bây giờ đứng đắn rất nhiều. Nhưng bản chất của hắn vẫn là phúc mang, mà phúc mang vô luận làm xảy ra chuyện gì đều là hợp lý, so như bây giờ học ếch xanh gọi chính là như vậy. Nhưng kỳ thật đây chỉ là Hạo lợi dụng bóp méo trạng thái chỗ quyết định quy tắc, trừ phi là hắn cho phép, nếu không hắn chỗ cáo tri cơ chế cùng vận mệnh người không cách nào đem hắn nói ra khỏi miệng, mà Dương Liệt thời khắc này biểu hiện chính là như vậy, vô luận hắn tưởng muốn thế nào miêu tả cơ chế cùng vận mệnh, ngôn ngữ cũng tốt, văn tự cũng tốt, thậm chí là động tác các loại đều tính, là không cách nào đem hắn chuyển hóa thành chính xác tin tức truyền ra ngoài. Lê liền không để ý tới tự bế Dương Liệt, nàng nói với Hạo, tóm lại, ngươi dạng này đơn độc đi ra ngoài kiếm chuyện là không đúng. Ta có trách nhiệm chiếu cố tốt ngươi. Đây chính là vạn tộc A, bọn chúng đối chúng ta nhân loại có thế không có nửa điểm lòng thương hại, bọn chúng toàn bộ đều là súc sinh. Cho nên về sau không được rồi. Lê lời nói này đến khẩn thiết, Hạo trong lòng cũng là cảm động, chỉ là hắn đã có chút sẽ không biểu đạt cảm xúc, cho nên khẽ gật đầu sau liền trực tiếp nói ra, ta đã tra ra. Chư thành bang ước chừng người nguyên thủy giống như nô lệ chừng 30 vạn. Chỉ là phân tán tại rất nhiều thành bang, chúng ta không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ cứu viện ra, nhưng là cái này tịnh không trở ngại chúng ta cứu ra một phần trong đó, ta tính toán một chút, chúng ta có thể cứu vớt trong đó không sai biệt lắm 3 vạn người. 3 vạn người. Dương Liệt cái này lúc sau đã thoát ly ếch xanh kêu cấp thấp hứng thú, hắn lập tức liền nói ra, vậy còn dư lại 27 vạn người làm sao bây giờ? Không có cách nào. Hạo mặt không biểu tình nói lời nói, đồng thời hắn theo bên cạnh xuất ra một quyển trang giấy, phía trên vẽ ra lấy địa đồ nói, đây là trước mắt chúng ta tiếp xúc đến vạn tộc chư thành bang. Bọn chúng thành thị bố cục ngay tại trên bản đồ này, theo sơn mạch dưới chân bắt đầu, mãi cho đến cửa sông phụ cận đồng bằng Phù Sa, mảnh đất này to to nhỏ nhỏ hết thảy có 122 cái thành bang, lớn thành bang có thể xưng là tiểu thành thị, nhỏ thành bang mới nhiều nhất mấy ngàn người. Bởi vì làm sản xuất lực lạc hậu, đồng thời mỗi ngày mặt trời mọc thời gian quá ngắn, phải nuôi sống một tòa thành thì người phải vô cùng lớn thổ diện tích, cho nên cái này hơn 100 cái thành. Bang phi thường bao la phân tán, theo khoảng cách biến cả gần nhất thành bang muốn tới đến vùng núi này dưới chân. Đi đường cần một năm trở lên, ngồi cưỡi giống như siêu phàm tọa kỵ cũng cần 3 tháng trở lên, ta chỗ tính toán ra 3 vạn người đã là chúng ta có thể làm được cực hạn. Chúng ta không có hậu cần, không có an toàn mà vững chắc căn cứ, không có bất kỳ cái gì hậu viện, loại tình huống này. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Dương Liệt bỗng nhiên hỏi lần nữa, vậy còn dư lại 27 vạn nhân loại làm sao bây giờ? Hạo trầm mặt, Dương Liệt liền đột nhiên vỗ bàn một cái nói, ta xem qua đội trinh sát viên môn đi trinh sát báo cáo, cái kia căn bản cũng không phải là nô lệ có được hay không? Không có nô lệ sẽ sống đến thảm như vậy. Những cái này vạn tộc theo giả ngoại tù binh đến người nguyên thủy giống như, sau đó liền đem bọn hắn mang về đến thành bang bên trong chất đống, mời nghe rõ ràng lời ta nói, là chất đống, kia là một tòa thành thị bên ngoài phụ thuộc kiến trúc, trừ kiên cố lấy bên ngoài, căn bản chính là một cái gia súc trào trắng, tất cả nhân loại đều bị chồng chất ở bên trong, người dẫm người đồng dạng chồng chất, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại tại tử vong nhân loại thi thể liền bị vạn tộc cắt. Chém được không cùng phần. Tốt nhất thịt bán thành thành bang công dân. Thứ hai bán cho bình dân, mục nát thịt liền lấy đi đúc da súc cùng tọa kỵ, ngay cả da cùng xương đều có thể mở ra ra bán. Đội trinh sát viên môn còn ghi chép một cái tại dòng sông Thượng, cùng loại với nơi xây bột đồng dạng kiến trúc, mỗi cái thành bang đều có chuyên môn bắt người đội, cùng loại với giết hưu giết bò rừng đồng dạng đội ngũ, loại này đội ngũ lâu dài tại giả ngoại du đảng bắt giữ nhân loại. Sau đó trực tiếp liền đưa đến kiến trúc này bên trong dùng cối xây lớn mài thành thịt nát, lại đem cái này thịt nát tiêu thụ hướng từng cái thành bang. Cái này là địa ngục sao? Dương Liệt trực tiếp trống lên. Hắn dùng sức vỗ bàn nói, lúc trước ta chơi trò chơi này lúc, có thể không có nói tới nhân loại là bi thảm như vậy. Ngay từ đầu trận doanh lãnh tụ đại lãnh chúa có thể sẽ không như thế uất ức. Hắn chưa từng mang thù, bởi vì có thù tại chỗ liền báo. Những cái kia vạn tộc từng cái như con chó đồng dạng ghé vào chúng ta nhân loại dưới chân, làm nhiệm vụ lúc những cái này vạn tộc đều là NPC, năng ca thiện vũ, từng cái đều rất khéo léo. Quản chi đến cái thứ hai phiên bản, ngươi làm trận doanh lãnh tụ lúc, cũng là tụ lại nhân loại, trấn áp vạn tộc, lợi dụng bọn hắn lực lượng cho chúng ta sử dụng. Mấy lần đẫm máu đại chiến, không sợ hy sinh bảo hộ nhân loại bình thường, những cái này chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Cho nên ngươi thật cho là chúng ta phúc mang ngốc à, ai để chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Là tốt là xấu chúng ta là nhìn ra được. Ta không đồng ý cứ như vậy rời đi. Hạo trầm mặt nửa ngày, hắn mới hỏi, vậy ngươi tính sao là cái gì đây? Không phải tính toán của ta. Dương Liệt táo bạo vỗ bàn nói, ta chỉ là các ngươi trong miệng phúc mang, là có nhà không thể quay về kẻ đáng thương, là bị vây chết ở chỗ này kẻ xui xẻo. Dù sao lão tử còn có hơn 100 lần phục sinh cơ hội. Ngươi nếu là sợ vạn tộc, không nguyện ý lại cùng bọn hắn cứng đối cứng, vậy ta liền mang theo phúc man nhóm trên, phục sinh một lần liều chết một cái liền không lỗ, liều chết hai cái liền có kiếm, cái này mua bán có lời. Lời nói đều nói đến mức này, Dương Liệt cùng Lê đều là nhìn chòng chọc vào Hạo, mà Hạo yên lặng trầm tư một lát, chỉ lắc đầu nói, không được, ngươi không thể làm như